Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3176, đi cùng. Lạc Nam tiến vào siêu nhiên sơn cốc, phát hiện nơi này có cả dàn mỹ nhân đang tu luyện. Bùi Linh Hy, Thi Hồng Nhan, Tinh Cơ, Thiên Khả, rồi cả các ngàn Long Liên, Long Lệ, Long Khinh, Thanh Loan Nữ Đế, Quân Trích Điệp và Tây Môn Yên Nhiên. So với các nữ thần đạo như Bùi Linh Hy, Thiên Khả, chúng nữ đến từ nhất thế vũ trụ rõ ràng tu vi thấp hơn rất nhiều. Trong đó Long Lệ thiên phú tốt nhất đã đạt đến đại đạo cảnh, còn mấy nữ nhân khác chỉ là đạo cảnh mà thôi. Bất quá tu vi càng thấp sử dụng siêu nhiên sơn cốc càng hiệu quả, có thể tăng cường ngộ tính và thiên phú ngay từ ban đầu, việc tu luyện trong tương lai sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn. Khóe miệng hắn co giật, chẳng trách các nàng họa thủy cố ý thúc giục hắn vào nơi này khôi phục căn cơ, hóa ra là muốn hắn có cơ hội tiếp cận các nữ nhân. Bất quá siêu nhiên sơn cốc quá mức thần kỳ, chúng nữ mỗi người một chỗ đều tập trung vào tu luyện, hai mắt khép lại mặc kệ xung quanh, đâu hề biết đến sự tồn tại của hắn. Lạc Nam cũng không muốn quấy rầy, truyền ý niệm lệnh cho nhiên nữ mở một không gian riêng biệt cho mình tiến vào, tránh ảnh hưởng đến việc tu luyện của chúng nữ. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, đạo xu đặt ở xung quanh, từng luồng lực lượng huyền diệu chậm rãi tiến vào cơ thể giúp hắn xây lại, phục hồi căn cơ bị tổn hại. Tập trung tinh thần đến mức tối đa, Lạc Nam bắt đầu lâm vào trạng thái cảm ngộ, sáng tạo công pháp cho Phụng Tiểu Dương. Đối với một vị thần đạo cảnh, việc sáng tạo công pháp không phải chỉ dựa vào ngộ tính mà còn phải dựa vào cơ duyên xảo hợp. Giống như tổ tiên của Loạn Đạo Thần Quốc cũng từng nhờ cảm ngộ Loạn Đạo Kiếm Khí sáng tạo ra Loạn Đạo Thần Công, tuy rằng chỉ là hàng nhái nhưng vẫn vượt trội hơn so với hầu hết công pháp đồng cấp khác. Mà thứ Lạc Nam muốn cảm ngộ chính là Bất Hủ Diễn Sinh Kinh. Từ khi bắt đầu tu luyện, thời điểm chiến đấu, thời điểm khai mở các tầng, cho đến việc đúc nên Bất Hủ Chi Thân, có được Bất Hủ Bá Cốt, huyết mạch, nội tạng, tất cả đều liên quan đến Bất Hủ. Hắn đã từng sáng tạo ra nghịch thế thần thông, loạn nghịch luân hồi, thì việc sáng tạo ra công pháp vẫn đáng để thử một lần. Trong quá trình này, Lạc Nam suy nghĩ về Phụng Liên, Phụng Tiểu Thất và Phụng Tiểu Dương. Ba người các nàng thật ra là một, vậy phải làm sao để môn công pháp này có thể phân cho ba người tu luyện tối ưu nhất, mang đến hiệu quả tốt nhất? Sở trường của Phụng Tiểu Thất là linh hồn, sở trường của Phụng Tiểu Dương là thuộc tính. Phụng Liên không có sở trường gì nhưng sở hữu tam thân đạo thể, chỉ còn phương diện thể tu có thể tận dụng. Thời gian dần trôi, Lạc Nam chìm đắm vào đan điền, cơ thể và linh hồn của mình. Hắn tưởng tượng các tôn đại đỉnh được thay thế bằng các ngôi sao, diễm tâm đỉnh được thay thế bằng vầng mặt trời cự đại, tất cả những đỉnh khác lấy diễm tâm đỉnh làm chủ đạo. Hắn tưởng tượng hồn đỉnh sở hữu 14 luồng linh hồn, mỗi linh hồn có thể dung hợp cùng một loại thuộc tính, tăng cường sức mạnh của loại thuộc tính đó. Hắn quan sát quá trình các loại thuộc tính cung cấp năng lượng duy trì Bất Hủ Thần Văn hoạt động. Dần dần, từng luồng khẩu quyết và phương pháp tu luyện không phụ thuộc vào Bất Hủ Thần Tháp được hắn tạo ra. Thời gian thấm thoát, 3 năm trong gia tốc trận trôi qua. Lạc Nam đã sáng tạo ra 3 quyển công pháp. Quyển Hạ, Diễn Nguyên Hỏa Thể Quyết, cho Phụng Liên tu luyện. Quyển Trung, Diễn Nguyên Cường Hồn Quyết, cho Phụng Tiểu Thất tu luyện. Quyển Thượng, Diễn Nguyên Hóa Tinh Quyết, cho Phụng Tiểu Dương tu luyện. Trong đó Diễn Nguyên Hỏa Thể Quyết giúp người tu luyện hấp thụ nguyên khí, tài nguyên và diễn hóa chúng nó thành hỏa thần văn. Những hỏa thần văn này có tác dụng rèn luyện nhục thân, tăng cường phòng ngự và sức mạnh công kích. Diễn Nguyên Cường Hồn Quyết giúp người tu luyện hấp thụ tất cả các loại nguyên khí, tài nguyên khác nhau để cường hóa linh hồn, khiến 14 loại linh hồn đều có thể tiến vào trạng thái cực hồn cảnh. Linh hồn mạnh mẽ sánh ngang cơ thể mà không cần đến liên kết với yểm ma, chấp chưởng đa hồn thần thế. Diễn Nguyên Hóa Tinh Quyết giúp người tu luyện không bị giới hạn sở hữu thiên địa dị vật, vĩnh hằng thuộc tính, đạo thuộc tính, đồng thời có được năng lực tương tự với Bất Hủ Diễn Sinh Kinh nhưng vận hành theo cách khác biệt. Kim tinh sẽ giống như sát kim đỉnh, có thể chứa đựng vô số dị kim, vĩnh hằng kim, đạo kim. Mộc tinh sẽ giống như thiên mộc đỉnh, có thể chứa đựng vô số dị mộc, vĩnh hằng mộc, đạo mộc. Những hành tinh còn lại cũng giống như thế. Điểm khác biệt nằm ở chỗ nếu 21 đại đỉnh có thể dung hợp trở thành bá đỉnh, thì 13 hành tinh của thần dương đạo thể kia sẽ lấy mặt trời làm chủ đạo, dồn hết sức mạnh cho mặt trời, để hỏa thuộc tính của Phụng Tiểu Dương bùng nổ một cách mạnh nhất, táo bạo nhất, tạo ra thần dương càn khôn xung quanh. Và khi Phụng Liên, Phụng Tiểu Thất và Phụng Tiểu Dương hợp thể, ba quyển hạ, trung và thượng sẽ hòa hợp một cách hoàn hảo, giúp nàng trở thành một cường giả tam tu, bá đạo ở tất cả phương diện từ cơ thể, linh hồn cho đến thần lực. Ở trạng thái đó, 13 loại linh hồn thuộc tính của Phụng Tiểu Thất có thể tập trung vào hỏa thần hồn, để hỏa hệ duy ngã độc tôn. Hỏa hệ quy tắc cũng sẽ được hưởng sức mạnh từ 13 loại quy tắc còn lại, xưng là thần dương quy tắc, mạnh hơn phần lớn quy tắc trên thế gian này, và chạm được cả hỗn độn quy tắc. Đương nhiên nếu một người có được đầy đủ thiên phú cũng như tài nguyên, hoàn toàn có thể một mình tu luyện ba môn công pháp này. Ba môn công pháp được gọi tắt là Diễn Nguyên Dương Thần Quyết. Tuy rằng Diễn Nguyên Dương Thần Quyết còn kém hơn Bất Hủ Diễn Sinh Kinh rất nhiều, nhưng ưu điểm của nó là không cần phụ thuộc vào Bất Hủ Thần Tháp đồng hành trong quá trình tu luyện. Lạc Nam hài lòng mở mắt, đem khẩu quyết của Diễn Nguyên Hỏa Thể Quyết, Diễn Nguyên Cường Hồn Quyết và Diễn Nguyên Hóa Tinh Quyết khắc vào trong ba quyển trục. Huyền Huân, nàng thấy công pháp này của ta thuộc đẳng cấp gì? Hắn cười hỏi. Xem như mạnh hơn hầu hết thần đạo cực phẩm công pháp, nhưng còn kém siêu thần cấp công pháp một chút. Thần Huyền Huân đánh giá. Đương nhiên chỉ cần có được thế giới bản nguyên, người tu luyện công pháp này vẫn đủ tư cách đột phá siêu thần, sau đó tự cải tiến công pháp lên thêm một bậc. Như vậy cũng ổn rồi. Lạc Nam gật gù. Mà lúc này căn cơ của hắn cũng đã hoàn toàn hồi phục, đầu tóc bạc trắng đã trở về màu đen, phong thần tuấn lãng. Bước ra khỏi không gian cô lập do nhiên nữ tạo ra, vừa nhìn thấy Bùi Linh Hy từ chỗ tu luyện đứng lên. Lúc này, tu vi của Bùi Linh Hy đã tiến gần sát đến thần đạo hậu kỳ, quanh thân có quy tắc thần đạo hậu kỳ chuyển động, chỉ cần hấp thụ một lượng lớn tài nguyên là có thể đột phá. Hiển nhiên dù chưa đột phá cảnh giới nhưng Bùi Linh Hy đã lĩnh ngộ được cả quy tắc cấp thần đạo hậu kỳ rồi. Lạc Nam không thể không thán phục, tuy nói có siêu nhiên sơn cốc hỗ trợ nhưng thiên phú của Bùi Linh Hy cũng chẳng thua gì ca ca Bùi Nhật Linh của nàng. Tu vi chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là căn cơ, thiên phú của Bùi Linh Hy đã càng thêm vững chắc. Dù tiến bộ rất nhanh nhưng không thấy dấu hiệu tâm cảnh theo không kịp hay căn cơ lỏng lẻo. Nhìn thấy Lạc Nam, Bùi Linh Hy cảm kích chắp tay, trong trẻo nói. Đa tạ minh chủ, lần này bế quan chẳng những thực lực tiến bộ, mà ta còn tự sáng tạo ra một môn bí pháp cho riêng mình. Bí pháp? Lạc Nam hứng thú. Có thể thi triển cho ta xem được không? Bùi Linh Hy đương nhiên không từ chối, mời minh chủ ra ngoài. Lạc Nam cười tủm tỉm, cùng với Bùi Linh Hy bước khỏi siêu nhiên sơn cốc. Tại không trung bá chủ chi thành, hai người bay lơ lửng đối diện với nhau. Ta chuẩn bị ra tay, Bùi Linh Hy nói. Mời, Lạc Nam nở nụ cười. Đùng, một thanh âm nổ tung vang lên, không thấy Bùi Linh Hy có bất cứ động tác nào nhưng cơ thể Lạc Nam như bị Thái Sơn áp đỉnh đè nặng, cả người như diều đứt dây rơi xuống đất. Hả? Lạc Nam giật mình, bất hủ bá thế bùng phát, lập tức cảm giác nặng nề biến mất, chật vật đứng lên. Đó là thế nhưng tại sao trước đó ta không cảm nhận được? Lạc Nam khó hiểu. Vực thần đạo kinh có thể khiến thế dồn nén lại ẩn trong cơ thể, khi phát động công kích mới bạo phát uy lực khiến đối thủ không kịp đề phòng, nhưng ít ra cũng phải nhìn thấy Bùi Linh Hy ra tay mới đúng. Đằng này nàng vẫn đứng im tại chỗ, ngay cả đầu ngón tay cũng không duỗi ra. Tìm không chi thế, Bùi Linh Hy nói. Môn bí pháp này giúp thế của ta dồn nén đến mức nhỏ nhất và tiềm ẩn trong không gian thay vì trong cơ thể hoặc vũ khí như trước. Thì ra là thế. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi ta không cảm nhận được không gian dao động, khả năng tiềm ẩn của môn bí pháp này đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, sợ rằng phải chủ động cảm ứng không gian từ trước mới có thể phát hiện. Đúng vậy, Bùi Linh Hy nở nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng với bí pháp này của mình. Thử tưởng tượng hai bên đang đối đầu, đột ngột có một luồng thế dồn nén đến mức đáng sợ trấn lên đầu ngươi. Không chết cũng trọng thương. Nếu minh chủ hứng thú, ta có thể truyền cho ngươi, Bùi Linh Hy ung dung nói. Ha ha ha, vậy thì còn gì bằng, Lạc Nam khiêm tốn thỉnh cầu. Bí pháp tốt như vậy, hắn ngu gì không học. Hai người tiến ra đình viện phía sau bá vũ điện, Bùi Linh Hy đem khẩu quyết truyền thụ cho hắn cũng như hướng dẫn cách thức thi triển tìm không chi thế. Lạc Nam thử thực hành, bá thế xung quanh hắn dồn nén, tích xúc, teo lại rất nhỏ, nhỏ như một hạt bụi sau đó ẩn vào không gian. Chẳng để lại chút gợn sóng nào. Ý niệm vừa động, Bá Thế bỗng nhiên từ không gian chui ra, bạo phát. Đùng, một ngọn núi phía xa hóa thành bọt phấn. Từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện Bá Thế. Đáng gờm, Lạc Nam than thở nói. Có được bí pháp này của Linh Hy, ta lại có thêm một con bài giữ mạng. Minh chủ cứ đùa, với thực lực của ngươi, chút tiểu thủ đoạn của ta như dệt hoa trên gấm. Bùi Linh Hy nhẹ lắc đầu, trong mắt lóe lên dị sắc. Ngộ tính của người nam nhân này thật đáng sợ. Nàng mất hơn một năm trong gia tốc trận, tương ứng hàng nghìn năm bên ngoài mới sáng tạo ra tìm không chi thế. Kết quả vừa dạy một lần thì hắn đã có thể sử dụng thành thạo. Hơn nữa bởi vì khả năng làm chủ không gian của hắn tốt hơn nàng nên thế tiềm ẩn của hắn còn khó phát hiện hơn của nàng. Nghe lời nói của Bùi Linh Hy, Lạc Nam thở dài nói. Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, hiện tại nàng một tiếng minh chủ, hai tiếng minh chủ, nghe sao mà xa lạ quá. Tùy vào thời điểm, trước đây ngươi là Lạc công tử, hiện tại ngươi đứng đầu các thế lực chúng ta, sao Linh Hy có thể tùy tiện? Bùi Linh Hy khẽ đáp. Chẳng phải đứng đầu gì cả, phá đạo liên minh được lập ra để nguyên giới thống nhất, ta như người đại diện cho tất cả những thế lực, tu sĩ có cùng chí hướng nên mới ngồi tạm chiếc ghế minh chủ này mà thôi. Lạc Nam chân thành đáp. Ta không muốn vì nguyên nhân như vậy mà quan hệ giữa chúng ta trở nên khách khí, đối với ta, nàng chính là tri kỷ. Tri kỷ, Bùi Linh Hy lẩm bẩm hai từ này. Đã từng nàng cảm thấy cô đơn vì không tìm ra đối thủ trong cùng thế hệ tại đạo vực. Đã từng nàng không có động lực để vươn lên, bị lạc mất phương hướng. Họa thủy nhiều lần muốn vượt qua nàng nhưng đều không khiến nàng hứng thú, bởi vì nàng biết mình sẽ thắng. Nhưng từ khi người nam nhân này xuất hiện, trong lần tỷ thí ở độ đạo môn vượt cấp đánh với nàng, tầm mắt của nàng như mở ra một chân trời mới. Ở nơi đó có thân ảnh mà nàng muốn đuổi theo. Cứ tưởng hắn sẽ càng chạy càng xa, mình sẽ bị bỏ lại ở phía sau vĩnh viễn. Nhưng không, người nam nhân này vẫn luôn đứng lại chờ nàng, thậm chí đưa tay về phía nàng, giúp nàng tiến đến gần hắn. Giống hiện tại đây, nhờ siêu nhiên sơn cốc của hắn mà tu vi của nàng chỉ kém hắn một chút mà thôi. Chiến lực có thể thua hắn rất nhiều, nhưng ít nhất không cảm thấy xa vời khó chạm. Ngay cả khoảng cách về địa vị cũng bị hắn xóa đi. Thấy trong mắt giai nhân hiện lên cảm xúc nhu hòa, Lạc Nam làm sao bỏ qua cơ hội. Hắn vội vàng kéo lấy tay nàng, ôn nhu nói. Linh Hy, lần này khám phá hỗn độn ta liền biết bản thân mình còn rất nhỏ bé, hành trình chúng ta phải bước còn rất dài. Trên con đường đó ta thật tâm muốn có được hồng nhan như nàng kề cận, cùng nhau cố gắng bước từng bước, vượt qua mọi thử thách. Bùi Linh Hy toàn thân khẽ run, vội vàng kéo tay lại nhưng bị hắn nắm chặt không buông, nàng tức giận nói. Con đường ngươi đi chưa từng cô đơn, luôn có những hồng nhan xuất chúng làm bạn, vì sao còn lôi kéo ta? Bởi vì ta tham lam, Lạc Nam có sao nói vậy? Ta ngưỡng mộ nàng và muốn có nàng cùng đi. Ta, Bùi Linh Hy cắn chặt môi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nàng vốn không phải người giỏi trong việc biểu lộ tình cảm, thậm chí nàng còn chưa thể xác định cảm giác của mình với người nam nhân này là gì. Là mục tiêu mà nàng muốn vượt qua, là đối tượng nàng ngưỡng mộ, liệu đó có phải là ưa thích? Linh Hy, ngươi thử nghĩ xem nếu trong nội tâm của ngươi không có một nam nhân, ngươi sẽ để đối phương nắm tay sao? Lạc Long Nhi từ trong Bá Vũ Điện tiến ra cười nói. Bùi Linh Hy sửng sốt, nhìn lại tay của hắn vẫn đang nắm bàn tay mình. Đúng thế, nếu đổi lại là kẻ nào khác, dù biết bản thân đánh không lại, nàng dù liều mạng cũng không để đối phương chạm vào mình dù chỉ một chút, thậm chí không tiếc tự bạo đồng quy vu tận, làm sao chỉ vô thức rụt về cho có lệ. Nếu nội tâm ngươi không có chàng, không ỷ lại vào chàng, ngươi sẽ vì chuyện hóa phàm mà tiến vào nhập phàm hồ, sẽ vì tăng thiên phú mà đi vào siêu nhiên sơn cốc sao? Lạc Long Nhi hỏi thêm. Nội tâm của Bùi Linh Hy bình tĩnh lại. Từng câu từng chữ của Lạc Long Nhi như thức tỉnh người trong mộng. Với tính cách không thích thiếu nợ ân tình của người khác như nàng, sẽ chỉ vì tăng tỷ lệ hóa phàm thành công mà theo hắn đến sát chiến điện, vào nhập phàm hồ với các nữ nhân của hắn sao? Rõ ràng nàng có thể lựa chọn tự thân hóa phàm như rất nhiều thần đạo khác, với thiên phú của nàng tỷ lệ hóa phàm thất bại là rất thấp, không cần đến nhập phàm hồ làm gì cả. Siêu nhiên sơn cốc là nơi tu luyện của hắn và những nữ nhân có quan hệ với hắn. Nhưng nàng vẫn nguyện ý tiến vào, dù rằng nàng có thể kiên quyết từ chối, tiếp tục thăm dò hỗn độn để tìm cơ duyên khác cơ mà. Nếu đổi lại là kẻ khác mời nàng như vậy, nàng sẽ đồng ý sao? Ngay cả đại ca của nàng cũng chưa chắc có thể khiến nàng thuận theo như thế, nhị ca thì sợ nàng hơn sợ cọp. Rõ ràng ngay từ đầu, nàng chưa từng bài xích những gì người nam nhân này mang đến cho mình. Mọi thứ có vẻ hơi nhanh, Bùi Linh Hy nhìn lấy hắn, hé mở môi thơm. Nhưng ta cũng muốn đi cùng chàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.